Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 29, chương 29, ngả bài. Ô ô, không muốn a. Ô ô, cứu lấy chúng ta. Cảm giác được tử vong nguy cơ, mấy người lên tiếng cầu cứu. Lại làm cho ma cơ cười rất tàn nhẫn rồi. Đang ở các nàng đang lúc tuyệt vọng, khác một đạo hắc ảnh xuất hiện. Keng, Gabriel lợi chảo cùng ma cơ đụng thẳng vào nhau. Thanh thúy thanh âm vang dội khuếch tán ra. Sau đó Red Rankiaku ở ma cơ lưng lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Lại tới một người chịu chết. Các người những thế giới này. Ma cơ đột nhiên gầm hét lên. Câm miệng, lấy Soru xuất hiện Red một cú đạp nặng nề đá vào trên đầu của hắn. Đem ma cơ lời nói cắt đứt. Chứng kiến bị thương Red, Zabra con mắt trở nên đỏ như máu. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Không ngừng ở trên người hắn vẽ ra từng đường vết thương. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội mở miệng. Đối mặt loại này bén nhọn công kích, Marker không nói gì thêm. Hắn chính là tức giận nữa, cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa. Máu tươi chảy như dòng nước chung. Xuất hiện Greg đi tới ôm ở một đoàn bốn cái trước mặt nữ nhân. Có mấy lời các người không nên nghe được. Xuất thủ Greg đưa các nàng đánh bất tỉnh. Thuận tay gạt y phục vì mình băng bó. Các nàng là bị bắt tới nô lệ. Không ở nhiệm vụ trong phạm vi. Nhưng nếu là nghe được thế giới chính phủ tấm màn đen. Liền coi như bọn họ không giết. Sau đó trong vòng điều tra cũng sẽ giết người diệt khẩu. Suy, dùng cánh tay ngăn hồ sơ xuống ma cơ. Bị Zabra lần nữa tìm được cơ hội. Phía sau tăng một đạo vết thương thật lớn. Cho dù là như vậy thương thế nghiêm trọng. Hóa thân nửa Kuma ma cơ vẫn là hung mãnh dị thường. Cái kia quơ hùng trưởng đem hết thảy chung quanh vỗ nát bấy. Bất quá lại sờ không tới Zabra một chéo áo. Địch nhân cũng có fruit. Hơn nữa vận dụng so với chính mình thuần thục rất nhiều. Điều này làm cho Marker từng bước cảm giác được tuyệt vọng. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn hội ngoan ngoãn chờ chết. Đối mặt tốc độ vượt qua xa địch nhân của mình, Marker chuyển hóa thành hình thú bắt đầu chuyên chú với phòng ngự. Gia ba công kích thương tổn lập tức nhỏ rất nhiều. Greg Rankiaku cũng chỉ có thể lưu lại một tầng nhợt nhạt vết thương. Liên tiếp sau khi va chạm, Zabra cùng Greg nhãn thần hoàn thành giao lưu. Thân thể ở Marker trước mặt dừng lại. Tekkai nanh sói, một chút tụ khí sau. Zabra hai cánh tay hở ra. Thấy như vậy một màn Marker đột nhiên chuyển hóa thành nửa hình người. Chết đi, cuồng vọng tiểu quỷ. Một giây kế tiếp. Hắn to lớn hùng trưởng liền bị vô số tàn ảnh bao trùm. Zabra phối hợp Tekkai cao tốc huy động lợi chảo, làm cho Marker trực tiếp tan tác, theo móng nhọn tiến dần lên. Muốn lui về phía sau, Marker bị xuất hiện ở sau lưng Greg một cước đá đoạn hậu lộ. Phốc suy, tựa như chúng shotgun viên đạn như vậy, Marker ngực xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Ở trái tim của hắn vị trí, thậm chí có mười mấy chỗ hồng. Phác thông, tử vong Marker trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Hắc sắc da lông rất nhanh rút đi, thân thể rất quỷ dị khôi phục lại nhân loại hình thái. Mặc dù biết Devil Fruit năng lực giả sau khi chết, hắn ăn chính là cái kia Fruit hội một lần nữa xuất hiện khắp nơi trong thiên nhiên rộng lớn. Có thể đã từng thấy như vậy một màn. Greg vẫn là nhíu. Cái này cùng cỏ ba lá bác sĩ trong miệng lớn đại vương quốc có không có liên quan? Cùng trên mặt trăng bích họa tiểu nhân có hay không liên quan? Vì sao trên mặt trăng tên là Bika? Ino quê hương cũng là cái này đồng dạng tên ni. Giấc mộng của hắn tại sao là được xưng là vô hạn đại địa, ánh trăng? Này trên bích họa tiểu nhân. Có thể đi qua điện tới khu động, có phải hay không cùng Ino Angoro Goro Nimi Fruit có quan hệ? Thế giới này bị ẩn giấu bí mật nhiều lắm, Greg cho dù có trí nhớ kiếp trước, cũng hay là đối với nơi đây kiến thức nửa vời. Bất quá Greg cũng biết, hiện tại cũng không phải khiến chính mình lúc cân nhắc những thứ này. Nhiệm vụ kết thúc, hắn cần ngả bài, này hôn mê nữ nhân, vừa lúc cũng có thể vì hắn, tử vong, cung cấp một ít dẫn đạo tác dụng. Jabra, trước tiên bỏ xuống liên lạc, dùng đen đen Musi. Greg đem mồ hôi trên trán xóa đi, cắt đứt Jabra động tác. Đại ca, Jabra mặc dù không hiểu, hay là đem mang hắc sắc tiểu cái mũ đen đen Musi buông. Chúng ta đi trung gian gian nhà, nơi đó có một tủ sắt. Hắc hắc, tốt, cười quái dị Jabra vỗ đầu một cái. Lanh lẹ đi, bọn họ làm nhiệm vụ có được ngoài ý muốn chi tiền chỉ cần nộp lên một bộ phận. Lưu lại bộ phận kia, coi là một loại biến hình tiền thưởng. Colin nhưng là chuyên môn giao phó cho. Quay đầu Greg nhìn thoáng qua lưu lại hôn mê bốn nữ nhân. Lắc đầu ly khai. Loại chuyện như vậy chỉ có thể giao cho Jabra tới thiện hậu. Căn bản không cần chìa khóa. Jabra thuận tay đã đem đại môn đạp nát. Cũng không cần tia sáng. Jabra mắt nhấp nhoáng ánh sáng nhạt. Sau đó cả người đánh móc sau gáy. Xoẹt, một hồi thanh âm chói tai vang lên. Mang theo tủ sắt Jabra sau đó xuất hiện. Hộp thiết mặt bên. Bị hắn móng vuốt sói dễ dàng rạch ra, lộ ra bên trong hoàng kim châu báu cùng một giấy gấp lại một giấy gấp Belly. Đại ca, hoàng kim cùng đồ trang sức không nhiều lắm, có chừng 5.000 vạn Belly. Jabra đem mấy thứ hoa lạp lạp đổ ra. Greg gật đầu, ta cần 3.000 vạn Belly, đều cầm đi được rồi. Ta muốn những thứ này không có ích gì. Jabra nhức đầu, không phải. Kế tiếp, hãy nghe ta nói, Greg cũng không có nhìn chằm chằm này Belly xem, mà là nghiêm túc mở miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.